Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 10, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lại nói về cậu Phú, từ nhà ông Tẫn đi về nhà, mới vào cổng đã nghe tiếng nói to. Bà đi xem cái thằng chết giấm kia nó đi đâu, nay đã ngày cuối năm nó còn đi chầu trực nhà người ta, làm cái gì chứ? Tiếng đàn ông chửi to trong nhà, tiếng đàn bà nhỏ nhẹ khuyên. Thấy nó không tức giận, con nó lớn rồi, có gì để tôi nói. Bà nói, bà thì nói được cái gì chứ? Tôi... Người đàn ông không ai khác là thầy cậu Phú, ông Xanh. Người đàn bà là bà Tám mẹ cậu. Cậu Phú mặt bình tĩnh đi vào nhà chào thầy mẹ. Thầy, mẹ, mày vừa đi đâu về hả, cái thằng ngốc kia? Ông Xanh mặt đỏ tía vì tức, ông quát lên. Cậu Phú hờ hững không sợ nói. Con đi bên nhà bác Tẫn. Mày là điếc hay điên hả thằng này? Choang, cái điếu cày bay thẳng hướng chân cậu Phú rơi xuống tiếng kêu loảng xoảng. Cậu Phú chịu đau không nhích bước, bà Tám thương con khóc lớn. Thầy nó đây là muốn giết con nó đấy à? Giết, giết cái gì? Bà gào câu nữa, tôi ném mấy mẹ con bà về nhà mẹ đẻ bây giờ. Còn hư tại mẹ. Ông nạt nộ tôi đấy à? Tôi nói sai. Con trai bà ăn bùa bả gì, mê lú lẫn đầu óc. Đã không nói đến bà nữa. Bà tính cho tôi không cần vác cái mặt già này đi lại trong thôn nữa sao? Tôi... Bà ngồi im đi. Con hư tại tất bà đấy. Bà Tám nước mắt chảy dài. Cả năm nay chồng bà hở ra là chửi bà không biết dạy con. Bà cũng khổ lắm chứ. Nói con trai cứ bảo tuổi chưa hợp chưa cưới. Ai không biết con bà quỳ xin nhà người ta chờ con gái họ hòa ly rồi cưới. Trần đời có ai ngu như con bà đi lấy đổ bỏ của thằng khác không chứ? Là mẹ ai không muốn con cái mình yên bề gia thất? Cậu Phú thương mẹ nhún nhường nói. Thầy, mẹ không có sai, thầy đừng mắng mẹ. Ông Xanh càng nóng nảy chỉ mặt cậu chửi. Mày ngu lắm, tao chửi mẹ mày vì không dạy được mày đấy thằng đần. Thầy cái gì cũng chửi mẹ, mẹ không làm sai. Ở thôn ai không biết mẹ vất vả. Nhà nghèo thầy con lấy hai bà đẻ tận 7 đứa con. Ruộng nước tất cả mẹ cáng đáng. Dì lẽ chỉ biết ở riêng lo cho mấy em, còn mẹ phải lo trong nhà ông bà bên kia. Thầy chửi mẹ sao thầy không chăm chỉ lên giúp đỡ mẹ. Con yêu ai con cũng có quyền, mận không làm sai. Có sai là con sai thôi, thầy không cần nhiều lời vì nói móc. Thằng mất dạy này, mày lớn rồi, miệng ngạnh dám cãi thầy mày à? Con không cãi, con chỉ nói tiếng lòng thôi. Mận đã khổ sở rồi, thầy đừng đổ lỗi gì cho em. Gả chồng do mai mối, do cái mối làm ăn. Có chồng nghiện gái đã đủ rồi thầy. Ông Xanh tưởng đau tim vì con, ông mắt đỏ ngầu nghẹn lời nói. Mày không thương thầy mẹ hả Phú? Mày 20 rồi con, không lấy vợ yên bề gia thất. Còn muốn chờ đợi tới mùa xuân nào nữa? Triều đình nhà Nguyễn không cấm trai nhiều vợ. Còn mẹ mày gả cho thầy cũng do hai bên thầy mẹ gặp mặt. Ngày cưới mới biết mặt mũi. Nào có yêu đương mà vẫn có mấy anh em mày đấy thôi. Con hứa rồi không thất hứa. Xoảng. Bộ chén đất nung văng xuống đất. Ông Xanh gầm lên. Thằng ngu. Hứa của mày làm thầy mẹ nở mày nở mặt được à? Hứa của mày có cơm có gạo ăn không thằng mất dạy? Ô ô ô, thầy nó đừng nóng. Con dại cái mang, cứ từ từ đừng đánh con mà tội. Bà Tám vội vàng ngăn lại tay ông Xanh. Ông Xanh hùng hổ lấy chân đạp vào người cậu Phú. Cậu Phú cũng là người quật cường không dịch nửa bước, đứng im cho thầy đánh. Trên nhà ầm ĩ, ra nhà lá phía dưới, ba đứa em cùng bà vợ hai ông Xanh chạy lên. Thấy ông Xanh đang nóng nảy đánh cậu Phú, bà ta cũng nhào vào cùng bà Tám kéo ông ra. Mấy đứa em thì kéo cậu Phú qua một bên. Một hồi ầm ĩ, cuối cùng hai bà kìm ông Xanh ngồi xuống chõng tre. Cậu Phú vẫn đứng trước mặt không mở miệng. Cậu ngạnh như vậy làm hai cậu em trai ngưỡng mộ nhất nhất noi theo, học cách 10 phần. Bà cả bà hai đến hết hồn. Nhà nghèo không có đủ ăn, vợ cả vợ lẽ không tranh chấp, nhưng bà Thứ dẫu sao vẫn phải biết điều. Cậu Phú làm anh cả bà không bênh, về sau con bà yên bề cũng khó. Bà ta chỉ biết cắn răng mà cùng chị cả kéo chồng khuyên bảo. Chuyện chẳng đâu vào đâu, hai bên không ai nhịn ai. Cuối cùng tan trong không khí ảm đạm. Nhà cậu Phú một mảnh khó chịu. Nhà cậu Hoàng đêm tối vợ chồng Mận bắt đầu khắc khẩu. Em nói cho tôi biết tại sao hôm nay em không bênh chồng em. Cậu Hoàng đứng trước giường vung tay múa vuốt, chất vấn Mận. Mận lại thản nhiên ngồi trên ghế chải đầu làm lơ lời cậu. Cậu Hoàng không nhận được câu trả lời của vợ. Đầu óc cậu không nghĩ sâu xa, cứ ba ba trách mắng cô. Có phải em còn tơ vương với nó không Mận? Mồm em câm như hến thế. Em khinh thường tôi thế cơ à? Em trả lời nhanh lên. Tôi mà điên là em hiểu đấy. Mận. Mận mắt nhòe đi cất giọng nói. Cậu rốt cuộc muốn cái gì? Cậu Hoàng phỗng người sau nói. Em biết còn hỏi. Mận nhìn người chồng trước mặt, cô nhắm mắt cười. Thứ cậu muốn hiện tại em không cho được. Tại sao? Cái khế, còn hiệu nghiệm chưa phải tới lúc. Em ngay từ đầu là cố ý. Đúng, cậu như vậy em không có chút bản lĩnh. Vậy cả đời này chỉ là người vợ cho cậu, muốn làm sao thì làm à? Em... Mận đi phía giường lạnh giọng nói. Cậu đừng được đà lấn tới. Con người có lòng tự trọng. Làm đàn bà cũng có kẻ này kẻ kia. Em không phải loại người thuận ý theo chồng mà không có chủ ý. Đất Việt chưa từng có người đàn bà vô dụng. Cậu ghen tuông cũng vừa phải thôi. Đàn bà chúng em cũng có sức chịu đựng hữu hạn. Cậu cứ thấy cái gì là nổi điên trách móc, rồi hỏi vậy. Chưa nói đến việc cậu ngay từ đầu sỉ nhục em, cậu chê em. Cậu không biết bắt nước hất đi, làm sao trở về nguyên vẹn được à? Huống gì cậu sỉ nhục vợ, cậu chửi vợ kết tóc với cậu. Cậu nói em không xứng. Nếu đã không xứng, vậy cậu đòi hỏi cái chuyện đó làm gì? Tôi... Cậu không cần giải thích nữa. Một tháng cậu ghen tuông mấy lần. Từ chuyện nhỏ nhặt tới cái chuyện nó chẳng dính líu tới cậu cũng nói được. Hết tra cái này lại tra cái khác. Em là vợ cậu, không phải con ở của cậu. Giọng cô lạc đi, cậu Hoàng vẫn không cúi đầu. Cậu nghe cô nói càng cương quyết nói. Tôi không coi em là con ở, tôi cũng không khinh em. Nhưng em phải hiểu một điều. Tôi là đàn ông. Em có thấy thằng nào lấy vợ về giống mèo nhìn miếng thịt treo trước mặt lại không được ăn như tôi không? Tôi có sĩ diện. Mận cười lạnh. Cậu có sĩ diện, cậu có nó thì sao phải cúi đầu ký giấy khế? Cậu có cái gọi là sĩ diện của đàn ông, vậy cậu đã không đánh vợ, cậu không lôi Đào về làm vợ, cậu cũng không dùng cách bỉ ổi để tạo con đường buôn bán rồi. Cậu càng nói em càng khinh cậu. Mận được giáo dưỡng theo con nhà nho, cô không xưng tôi với cậu là lẽ làm vợ tôn trọng cậu. Nói chuyện cũng giữ mực nhất định. Nếu không phải có cái giáo dưỡng đè đầu, có lẽ cô sẽ không nể nang gì chửi vào mặt cậu rồi. Em nghĩ tôi muốn vậy sao? Tôi đâu muốn. Cậu không muốn, miệng nói xảo ngôn, tâm không thành thật. Em không cần quá đáng, tôi đang nhịn đấy. Mận càng khinh thường cậu, môi mấp máy nói. Cậu đây là nhịn. Cậu đánh thiếu chết khiếp còn biết nhịn. Em thật không biết sợ là gì. Em biết sợ chứ. Con người ai không biết sợ. Chẳng hạn sợ chết, sợ nghiệp báo. Em... Cậu Hoàng thật sự phát nghẹn trước mặt người vợ cả này. Cậu chưa dám tưởng có một ngày mình bị vợ nói đổ không há được miệng. Cậu đang không biết nói thêm gì, Mận lại không dễ tha. Cô giảo hoạt cười. Chỗ em không phục vụ được cậu. Bên gian còn hai người vợ lẽ đang chờ cậu có thể đi. Cậu Hoàng nén giận đi lại giường ngồi xuống bên cạnh, mặt đen lấy lòng cô. Cậu thừa nhận đọc sách thánh hiền nhiều, đọc những quyển ký sự ghi lại lịch sử của nước Đại Việt, cậu rất bội phục nhiều người đàn bà anh dũng dám đi đánh giặc cầm quân. Bội phục là vậy, nhưng cậu trước giờ không nghĩ đến mình lấy phải một người vợ, không sợ cái gì như Mận. Đảo chồng không nói nổi, là một chuyện như cơm bữa, nói kháy thầy mẹ chồng không một từ thô tục, làm người chỉ biết thẹn mà im lặng. Cậu biết quanh cô rất nhiều người thích. Chỉ ngại cái hôn ước giữa cô với cậu mà không dám mời bà mối đi ngả lễ. Cậu thật tâm chửi mình ngu khi lúc mới cưới cô còn bày trò thử lòng cô. Cuối cùng từng câu nói, từng hành động đấy khiến cậu luôn bị cô chửi xéo mà không dám nói. Cậu nhận cậu sợ cô vợ này. Cậu chỉ sợ nóng quá bước cô đường cùng. Cậu đây cũng không có cái gì tốt mà ăn. Em sao phải nói vậy với tôi? Tôi đã nói sẽ học thầy bên đấy chỉ có mình em. Cậu chưa nói hết mà đã lên tiếng chặn ngang. Đình, cậu đừng nói vậy được không? Nói thật em sắp rét run vì câu này rồi. Cậu Hoàng vẫn một mặt cười lấy lòng nịnh vợ. Rét là đúng rồi, trời khuya khoắt này, trời sương buông xuống hại sức khỏe. Thôi phu thê chúng ta đi ngủ sớm đi. Mận trợn tròn mắt, lại đưa tay dụi mắt vài lần chắc chắn là cậu Hoàng, tên chồng phong lưu nhà mình, cô mới mạnh dạn hỏi. Cậu Hoàng, cậu bị ma quỷ bám vào người à? Cậu nói em cảm thấy mình sắp chết non. Phủi phui cái mồm này, chồng em đẹp trai, nhà phú ông phong độ như công tử trong thành, thế này lại nói ai bán vào. Cậu nói em muốn ói. Này cẩn thận, ói mửa không được tốt lắm, để dành đến khi chửa đẻ ngán ngẩm hãy ói mửa. Mận lần hai bội phục cậu trở mặt, da mặt phải dày hơn cả cái tường thành. Cô không cấm nhớ lại cái mặt như tên điên khi vừa nãy một đường kéo cô về buồng chất vấn. Nháy mắt nó chui đâu rồi đấy, giờ hiện ra cái mặt như lấy lòng ấy. Cậu tưởng tốt lắm, em cảm thấy cậu vẫn là chạy nhanh đi buồng dưới. Kẻo hai em đêm ngày không được cậu thích ghen ghét lên em lại mệt lòng. Đàn bà ghen ghét kinh khủng lắm. Mận nói vậy đều có ý sâu xa cả. Ai bảo vợ lẽ của cậu đều dạng cô đào trăm người cưỡi ngàn người thấu đâu. Nó đàn bà tính ghen cao nhất tụ ở chỗ nào, vậy phải tới gánh đào hát, sẽ thấy nó rõ mười mươi. Không say tỉnh thì chớ, đã say ả đào thì chỉ tan cửa nát nhà. Vợ chồng choảng nhau như cơm cháo hàng ngày. Hiện trạng nào sai, nhà cô đây hết chửi lại ghen rồi nói móc nhau cả ngày, cứ như nội đấu trong cung. Đầu óc có chút liền biết mấy bà vợ lẽ của cậu ghen ghét cái ghế chị cả, người vợ duy nhất ngồi vào gia phả như cô đây. Cậu Hoàng nghe ra ý tứ đuổi người của cô, cậu liền tháo giày áo choàng ngoài nhảy cái một vào phía trong giường đắp chăn bông nói. Mệt quá, tôi ngủ trước. Cậu nói thản nhiên đến Mận hận ngứa cả răng, tưởng tống cổ được ông chồng dở hơi đi, ai ngờ tình huống này. Mận chán không buồn nói, cô đi thổi tắt ngọn đèn dầu trèo lên giường. Ai ngờ vừa tính xoay người nằm xuống, đã bị cậu ôm lật vào phía trong giường nói khẽ. Làm vợ nên ngủ trong. Cậu chơi chẽn lắm Hoàng. Không chơi chẽn lại cưới được trong khi nhiều thằng thèm chẳng được. Mận quyết giả ngu không tranh luận với cậu ta nữa. Càng nói cô càng thấy mình hèn mọn đi. Cậu Hoàng được nước lấn tới nằm ôm cô. Cô chìm vào giấc ngủ. Mận lại mắt không thể nào nhắm lại được. Cả người cứng còng, nhúc nhích hay đẩy tay cậu ra. Y như rằng cậu ôm chặt hơn. Sáng mùng một cô làm dâu đảm. Phải nói nhà ông Tũng là bá hộ keo kiệt nhất vùng. Tiếng vang chẳng loạn nói. Phú ông mà cơm nước con dâu làm hết. Nhìn ngoài cổng khí phái ở trong mới hiểu nỗi lòng. Người đến chúc Tết ùn ùn đến rồi đi. Cậu Hoàng cũng đi chúc Tết. Ngày mùng 2 cậu cùng cô về nhà vợ chúc Tết. Năm thứ 2 lại hóa năm đầu cậu làm đúng chức trách. Cậu Hoàng còn ngồi uống rượu với mấy người họ hàng nhà cô. Mận nhận được cái hậu nói cậu Phú muốn gặp cô hỏi chuyện. Cậu đi theo nó đến vườn cây. Cậu Phú ngồi ở cái chõng gần đó. Thấy cô, cậu không đon đà cười chạy lên đón hỏi. Mà cậu nhìn cô đi đến gần trong lòng phức tạp lên. Mận tới cô nhìn cậu nói. Năm mới chúc cậu cùng các bác có một năm mới vui vẻ. Cậu Phú chỉ gật đầu. Cậu nhìn cô thong dong như vậy lòng nhấc lên sóng gió. Cậu biết triều đình nhà Nguyễn không cấm vợ chồng hòa ly. Chồng đa thê nhưng cậu càng hận cái luật làng khó ở. Triều đình xa tận miền trong mà thôn trưởng biểu tộc lại ngồi ngay trong làng. Cậu thấy cô hôm nay cũng biết lời đồn gần đây không vào tai cô. Một bên thầy mẹ cô áp, một bên có lẽ cậu Hoàng bên kia cố gắng giấu. Mận ngồi xuống ăn vài miếng chè lam, uống nước chè sau nói. Hôm nay cậu gọi tôi ra đây là có việc gì vậy? Cậu Phú ánh mắt hàm chứa khổ đau, nhẫn nhịn mỉm cười. Mận. Hít thật sâu cậu nói tiếp. Em gả cho cậu ta hạnh phúc sao? Mận nhìn cậu ta mắt không gợn sóng. Hạnh phúc hay không đến nay tôi chưa biết nữa. Có thể nói là bảy chìm ba nổi đi. Vì sao em không hòa ly? Hòa ly, tôi đã từng nghĩ, cũng từng muốn nhưng giờ lại không muốn nữa. Cách trả thù tốt nhất là làm người nhìn mà không ăn được mới hay chứ. Em tự khổ chính mình. Làm phận đàn bà có ai sướng? Em... Cậu Phú không biết nên nói thế nào với cô nữa. Cậu giờ này nhân tâm nhộn nhạo. Sự hoảng loạn biểu rõ trên gương mặt. Mận nhìn sắc trời, cô không muốn cậu lâm vào đường lối khó xử, bèn mở miệng khuyên nhủ. Phú, cậu là người bạn mà tôi tán thành, chúng ta không có duyên phận, nhưng tôi hy vọng cậu không vì tôi mà khó xử chính mình hay gia đình. Ở làng có tục lệ, có luật chúng ta không dễ mà phá được. Người ta thường nói, lệnh vua thua lệ làng sao? Cái hậu em gái tôi tuổi vừa đẹp, con bé năm nay cũng 17 rồi. Vài mối đến hỏi mà thầy mẹ chưa gật đầu. Xem cũng là tuổi hơi đại, nhưng dù sao tôi đã thế này rồi. Thầy mẹ không muốn sơ sài kiếm nhà trai gả gấp con bé. Tôi cùng thầy có ý chung một đường. Em trai 15, em gái 17 không xa lạ gì. Tôi bất hạnh nhưng không vì vậy muốn hai em không hạnh phúc. Tôi hy sinh ở lại cùng kết tóc với cậu Hoàng cũng vì hai đứa em, vì thầy mẹ không khổ tâm. Tôi được sinh ra trong gia đình có mẫu hệ một vợ như thầy đã rất tốt, không phải nhìn con vợ cả con vợ lẽ. Dù sao cả hay lẽ cũng không mất mát cái gì, đều có cuộc sống riêng, nhưng vẫn hạnh phúc rất nhiều. Thầy mẹ nuôi tôi khôn lớn chưa báo hiếu được ngày nào, đã làm hai người khổ tâm. Tôi đây đã làm con bất hiếu vạn lần. Giờ tôi không nghĩ chính mình mà khiến một người bạn lâm vào trăm lời chỉ trỏ. Cậu đã 20 rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em gái tôi là người vợ không tồi để cậu trao trọn bao dung. Mận nói một chàng cũng chỉ mong cậu thông thấu ra. Đôi khi sự vô tình lại làm người khổ sở nhất. Mận không nói không phải cô không biết lời đồn không hay đấy. Cô chỉ không bận tâm họ. Miệng của họ thì họ nói thôi, ai cấm được. Cậu Phú nghe cô nói, cậu hiểu được ý của cô. Cậu ngồi đối diện buồn bã nói. Tôi muốn hỏi em một câu thật lòng. Em có thể trả lời thật tâm được không? Mận nhìn cậu thâm đáy lòng gật đầu. Được, cậu hỏi đi. Cậu Phú nắm chặt tay cúi đầu nói. Tôi muốn hỏi em đã từng thích tôi sao? Mận nhìn cậu không trả lời ngay. Cậu Phú thấy cô không nói tự diễu. Em không muốn nói, tôi chỉ muốn biết em đã từng thích tôi một lần nào chưa mà thôi. Cậu hỏi cô câu này đồng thời trong lòng đã quyết tâm. Cô đã nói hai người không có duyên, vậy cậu thỏa mãn cô. Có. Chỉ một câu đơn giản khiến tâm cậu mãnh liệt đau. Cậu nghe ra cô không ghét cậu, cô thích cậu. Chỉ tiếc hai người không duyên không phận gắn với nhau. Trách được ai đây, nó là trời định rồi. Hai người có duyên gặp nhau thích nhau, thân phận ràng buộc không đến được. Cảm ơn, tôi nghe em. Tâm tôi đau nhưng đây là ý của em thì tôi nghe em. Cảm ơn em vì tất cả mấy năm qua giúp tôi hiểu ra thích một người là thế nào. Tôi đã hứa cả đời này sẽ cho em một cuộc sống tốt. Điều này không thực hiện được, tôi sẽ thay bằng cách bảo vệ em. Tôi chấp nhận làm em rể của em, chỉ mong quyết định này là đúng. Mận thở hắt ra, chung lại cô không thể yêu cậu nữa. Thứ tình này coi như nên buông. Cô chưa nói cậu Phú nói tiếp, giọng nói man mác buồn. Tôi sẽ cưới Hậu. Tôi hứa với em tôi không giàu có, nhưng đủ cho em gái em có một cuộc sống tốt. Tôi sẽ không để em ấy giống em sống cảnh vợ lẽ vợ cả. Cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn, điều em muốn tôi sẽ nghe, chỉ mong em luôn hạnh phúc. Vâng. Mận đứng dậy nhìn cậu Phú thật sâu một lần rồi mỉm cười. Tôi đã từng thích cậu với vẻ mặt ngốc ngốc, thật thà chất phát ấy, mà không phải khuôn mặt chứa đựng nét buồn như bây giờ. Chúng ta ở vùng quê nhỏ, không thể sánh được nơi phồn hoa, giàu nghèo không hẳn phải nói, nhưng nghèo quá sẽ khổ, giàu quá cũng có cái khổ của nó. Tôi muốn cậu lấy Hậu, vì em ấy thật thà, không có suy nghĩ thâm như tôi. Tôi chỉ tin cậu, gả cho cậu em ấy sẽ hạnh phúc. Dù bây giờ cậu chưa giàu, nhưng sẽ có ngày cậu giàu. Tục ngữ nói, có ai bó gối cả đời đâu mà lo. Thích với tôi có lẽ là tình sớm mai. Còn bây giờ tôi buông, tôi không muốn cậu khó xử. Tôi biết cậu một năm qua chịu đựng rất nhiều. Mọi người tưởng tôi không hay, chỉ tiếc tôi đều biết. Tôi gả cho cậu Hoàng ban đầu là ý khác. Dù hòa ly tôi nhất không bước thêm nữa. Tôi làm đàn bà không giúp được gì cho gia đình, cũng không nên để gia đình mang tai mang tiếng. Tôi 17 tuổi gả đi, tính ra chưa hẳn là ế, nhưng mang tiếng ế vì cái hôn ước cùng cậu Hoàng. Tôi hiểu cớ sao không biết miệng đời chứ. Ăn không được thì đạp đổ là điều tất nhiên. Em cần gì phải củ hủ như vậy, họ nói miệng của họ đi. Mận cười lắc đầu không cho là cậu nói đúng. Cậu làm sao biết được 4 năm đó tôi sống thế nào? Yên lành bị người mai mối, bị người hứa hẹn chờ đợi, rồi lại nói tôi là gái ế. Nếu không vì cậu ấy, tôi cần gì phải mòn mỏi chờ đợi, tôi cần gì phải nỗ lực học làm một người con dâu vẹn toàn để gả vào hào môn. Người có tình, người vô ý, đời nó là vậy. Giống như tôi thầm thích cậu rồi, hai ta vẫn chia xa đấy thôi. Trên đời này, lệnh cha mẹ là nhất, ai dám cãi. Nhà tôi có của mới có áo lụa mà mặc. Nếu nhà chẳng có, tôi cũng giống cậu. Có khi còn từ vài tuổi đã gán thân đi ở đợ rồi đấy. Phần đời còn lại tôi làm dâu làm vợ, chỉ có hai điều đó đủ tôi gượng dậy. Phải làm tốt thầy mẹ mới nở mày nở mặt. Chồng tốt là số tôi may, chồng trăng hoa là số tôi hẩm hiu mà thôi. Cậu Phú thở dốc ngước lên nhìn cô. Em trưởng thành trước số tuổi, em cứ vậy chính là mua dây buộc mình. Mua dây hay không tôi tự chính mình biết. Mua dây thì đã sao, chỉ cần thầy mẹ khỏe mạnh bình yên tôi khổ chẳng sao. Chỉ sợ vì tôi mà hai người suốt ngày sầu lo, nhất là mẹ tôi. Chỉ sợ mẹ sẽ dùng nước mắt rửa mặt. Có con gái mang tiếng tốt mà ở làng sống yên ổn. Nơi này là nơi tôi sinh ra, tôi không muốn vì tôi mà thầy mẹ phải cuốn tay nải rời nhà xa xứ. Cậu Phú còn muốn nói gì đó lại không biết nói cái gì để phản bác. Cô nói đều là sự thật, cậu dù cãi thầy nhưng đều biết nỗi khổ của thầy mẹ trong đó. Nếu không sợ vậy đâu còn là lệ vua thua luật làng được nữa. Chính là thế cậu càng thương cô, hy sinh chịu đựng mọi thứ chỉ vì chữ hiếu. Con dân đất Việt mấy ngàn năm qua đều để chữ hiếu trên đầu mà sống. Dù vua tôi cũng phải hiếu tự trên đầu, nói gì dân đen như họ. Không có hiếu vậy chỉ tự nhảy sông mà kết thúc. Mấy ai vô lương còn yên ổn không có báo ứng. Đến cậu Hoàng chăm bề trăng hoa, đánh vợ chửi vợ, dùng cách độc nhất đối với người bên gối, nhưng chưa từng dám quá ngỗ nghịch với ông Tũn bà Quý. Mận thấy cậu im lặng, cô cúi đầu nhìn đôi chân liền bảo, thôi cậu ngồi đây tí, tôi nói Hậu ra ngồi cùng, tôi phải vào kẻo cậu Hoàng thấy sẽ không tốt. Ừ. Mận cười cười sau đi nhanh về phía sân. Cậu Phú nhìn theo bóng lưng đi vội vàng, cậu càng đau khổ. Cậu không thể bảo vệ cô, rõ ràng từ một cô gái tươi cười suốt ngày tinh nghịch, cuối cùng gả cho người không nên gả mà bước đi cũng thay đổi. Tình đôi khi là ràng buộc, không hiểu chữ tình họ nói ta vô tình độc đoán, mà hiểu nó nói ta lụy tình. Mận luôn sáng suốt trong cuộc đời, lại bị chữ tình cuốn vào cuộc tranh giành, một vở kịch hủy cả cuộc đời. Dù đến cuối cùng cô chọn ai, hình ảnh những năm tháng thanh xuân sẽ chẳng xóa nhòa. Cô từng yêu một người, yêu rồi buông, rồi gắn kết cho em gái một người chồng hoàn hảo. Cả cuộc đời cô luôn nghĩ về gia đình, thầy mẹ, các em, danh tiếng. Vui vẻ chẳng được mấy, buồn đau chồng chất. Hố sâu từ bước chân cô xoay người, cô phòng vạn phòng lại bị bên người tính kế ngay ngày đầu năm. Một bên Mận vừa đi vào nhà, ở một bên góc sân con Tị đi theo cô về nhà mẹ đẻ, đang nói lời hơn kém với cậu Hoàng. Mày nói chính xác không? Con không dám nói ngoa. Cậu chẳng lẽ cả năm nay không tin con à? Cậu Hoàng mày túc lại khó chịu liếc nó. Tao không phải không tin, mà mày nói hơi vô lý. Hôm nay, ngày đầu năm ai lại hú hí hẹn nhau ở trong vườn? Con Tị sốt ruột nói. Cậu không tin con dù sao sau này chẳng phải làm vợ cậu sao? Con có gì phải đi ghen ghét, con có gì nói đó. Cậu còn nghi kỵ cái gì? Tao... Cậu Hoàng nhìn con Tị, cậu thật muốn nói cậu không lấy nó làm vợ lẽ đâu. Tuy mẹ cậu trước nói, nhưng giờ vợ cậu một đám lạn hoa kéo. Chưa nói thằng em trai cứ mắt sáng nhìn cậu nước đi kia. Giờ thật mà lấy thêm một người cậu không dám nghĩ, cô vợ cả có cho cậu bước vào ngạch cửa hay là tống cổ cậu đi gian nhỏ. Mất mấy tháng hết dỗ, lại lấy lòng mới được nhìn cái. Cậu biết mình ghen, vợ cậu giờ càng đẹp thông minh. Biết cô luôn nhìn gia đình làm trọng, cậu mới dính cô như keo. Nếu không nhận ra điểm này, thật sự cậu không biết mình tính toán sao nữa. Đàn ông làm trời vợ nào dám cãi. Khổ cô vợ này, ngoài lạnh trong nóng, cô không sợ cậu. Ai nói cô được đọc sách, cái gì cũng biết làm gì để giờ cậu rõ khổ. Cảm giác vác đá nện chân ngày càng rõ. Cuối cùng cậu Hoàng nói, mày nói vậy tao tin một nửa đi. Mận chưa ngu tới mức bị người đeo đao. Mày đi theo cô ấy cẩn thận, mắt Mận không mù mà không biết mày xử trá. Con Tị đầu thiếu đại như lợn kêu to. Cậu nói gì con xử trá, Con một lòng biết gì nói đó cho cậu. Cậu tưởng mợ ấy còn trong sạch chắc, nhìn như cao quý, ai biết đã là đàn bà còn đâu là con gái. Choàng, mày nói cái gì? Mận không còn là con gái. Vâng, không lẽ cậu còn tưởng mợ ấy cao quý vì không còn con gái mới không cho cậu thôi. Mày dám cam đoan là thật không? Con Tị ngoài mặt cam kết mình nói toàn sự thật, trong lòng nó khen chính mình thông minh. Ở hào môn đi ở đợ mà không khôn sao trụ nổi trong nhà, còn lấy được lòng bà cả, hứa sẽ nói cậu lấy làm lẽ cho một cuộc sống vô ưu. Làng quê yên bình chỉ với nhà nghèo, miếng cơm đủ no đã hạnh phúc. Nhà giàu hay gọi là phú ông, nhà nào cũng chiến tranh trong nhà, ta chết người sống như thâm cung bí sử. Ngoài lá mặt cho người ta cảm giác sống trong nhung lụa, chỉ bước vào mới biết cái cổng hào môn sâu vạn trượng. Bao người vợ lấy nước mắt rửa mặt, bao người kêu gào hàng đêm những cuộc chửi nhau đánh nhau của bà vợ, sự ganh ghét giữa con vợ cả con vợ lẽ. Bao người làm lẽ bị bà cả điêu toa làm khổ cả đời, bao bà làm lẽ hiểu ra thân phận. Nên không trách con Tị không hiểu rõ ràng hoàn cảnh trong đó. Nó hiện tại chỉ nhìn ra nhà ông Tũng giàu có, gả làm lẽ cho cậu Hoàng, nó sẽ có cuộc sống khác xưa. Gia đình nhà mẹ cũng có chút của để mà trang trải. Chỉ tiếc nó đã quên, đã từng một người đàn bà không có sự cho phép của cậu mà bị bán vào nơi mua vui. Ở nhà mấy người vợ đều tận tình mà sống yên phận. Nhận được sự thật, cậu Hoàng liễm mi nhếch miệng nhìn con Tị gật đầu nói. Ngoan, cậu mày sẽ cho mày làm tình ngoài, mấy ngày nữa đi huyện với cậu. Con Tị lòng mở cờ vui vẻ gật gật. Vâng ạ. Cậu Hoàng tay nâng cằm nó lên khen. Em xinh lắm. Mặt con Tị đỏ ngây, nó cúi đầu thẹn thùng. Cậu Hoàng cười cười buông tay nói. Thôi, em vào nhà đi. Có gì thì lại nói tôi. Vâng. Con Tị chạy nhanh vào nhà. Cậu Hoàng nhìn bóng sáng nhếch mép, mắt lim dim. Cậu ý đồ chỉ cậu biết. Một con ở mà thôi. Muốn leo giường cũng cần có nết tốt. Muốn xảo ngôn nó chưa phải đối thủ của cậu. Làm đàn ông ngủ cạnh vợ, cậu biết vợ mình còn xử nữ hay không? Cần gì một con hầu nói. Con Tị còn không biết mấy tháng sau, nó bị cậu Hoàng thẳng tay đưa nó lên giường cho nhà giàu trên huyện chơi qua đường. Nó nếu biết nó nói dối về mận bị cậu xuyên qua, nó dám thề nó sẽ không bao giờ ngu si đi làm con cờ của cậu. Ở nhà đẻ ăn cơm tối sau, cô cậu lên xe bò đi về nhà. Mận biểu hiện ân cần với cậu nhiều hơn mọi khi. Cậu Hoàng giật cả mình còn trêu ghẹo. Mận, em hôm nay thật đổi tính à? Mận nghiến răng cười. Không có, cậu thấy nó lạ vậy mai em như cũ đi. Cậu Hoàng vội vàng xua tay. Không có đâu, em cứ thế này đi mới giống vợ chồng. Vâng, vậy cậu đi lên nhà ngồi chơi đi, em mệt muốn ngủ. Cậu Hoàng muốn ngồi thêm rồi lại nhìn thấy cô nằm trên giường nhắm mắt, không ý tứ nói cậu đi đi. Cậu đành đứng dậy rời đi. Mận nằm nghe tiếng bước chân xa, cô ngồi dậy mở cửa sổ, nhìn ra ngoài thở dài. Chiều nay, mẹ cô nói những lời nói đó, cô chỉ biết nhắm mắt cười. Mận, con nếu đồng ý ở như vợ chồng, thì xem mà sinh hoạt. Mẹ thấy thằng Hoàng nó nhìn con như ai oán chuyện gì đấy. Mẹ là một người vợ, một người đàn bà, mẹ hiểu. Mận chỉ mím môi không biết nói sao, mẹ cô lại bảo. Mẹ biết con vẫn là con gái, con giấu thế nào cũng được. Nhưng giấu không được mẹ đâu con. Chuyện cái hậu con không phải bận tâm nhiều. Con lo chính con đi. Mẹ là mẹ lo cho con nhiều nhất đấy. Con hiện tại chưa thể. Mỗi đêm nằm cạnh cậu ta, con đều nhớ lại ngày đầu cậu ta đánh con, chửi con. Là một người đàn bà gả đi, con có thể chấp nhận cậu ta đem con như con cờ. Nhưng con không chịu nổi lòng tự trọng của mình bị dẫm đạp như thế. Mẹ biết, nhưng con gái, nghe mẹ đi con. Nó hiện tại còn nhịn. Nếu một ngày nó không nhịn con là người tổn thương nhất. Đàn bà chúng ta ăn chung ngủ chung chồng đều được. 2 năm rồi con, có đứa con vào con sẽ biết cuộc đời này nó khác. Khổ rồi sẽ sướng thôi con. Vâng, con sẽ suy nghĩ. Bóng đêm càng thâm, lòng càng hỗn loạn. Mận nhìn trời ngoài kia rồi lại nhìn 4 bức tường cô đơn bao trùm khắp căn buồng. Khóe mắt long lanh vệt nước trượt dài trên gò má. Ánh đèn dầu lập lòe len lỏi căn buồng hòa theo tiếng gió lùa. Lòng đang buồn, tâm cảnh hiểu nỗi lòng mà hùa theo. Mợ ơi, mợ ngủ chưa? Miên man suy nghĩ, tiếng gọi nhỏ đánh thức cô. Mận quay người biết rõ là ai gọi mình, cô trả lời vọng ra. Duyên, em về bên này khi nào vậy? Bên nhà thầy mẹ đi ngủ chưa? Con Duyên đẩy cửa đi vào, thấy cô đứng trước cửa sổ. Nó lủi thủi đi tới an ủi. Mợ sao còn đứng hóng gió lạnh vậy? Lên giường nằm đi thôi, sức khỏe quan trọng. Mận nhàn nhạt nói. Thói quen rồi mà em chưa trả lời tôi. Con Duyên a lên cười cười nói. Con nghe bà đi về đây, ông bà ở bên còn ngồi chơi, nhà anh đủ qua chơi. Ừ, vậy mẹ dặn gì em? Con Duyên than thở trong lòng. Mợ nó thành tinh, nhìn thấy nó đã hiểu ra nó về bên này là có chuyện. Ánh mắt càng thương cảm, nó nghẹn một hơi nói. Mợ bà nói, em cứ nói đi, có gì tôi chưa trải qua. Vâng, bà nói chuyện khi chiều bà nói đều là tốt cho mợ. Cậu Hoàng chiều nay nói với ông bà là qua rằm sẽ đưa mợ lên huyện xem cửa hàng, rồi tính toán ở trên ấy non nửa tháng cho mợ thích nghi, cùng học thêm vài chỗ tốt, sau về đây để sổ sách cho mợ cầm quyền. Nói xong nó còn cố lé mắt nhìn sắc mặt cô, chỉ tiếc Mận hỉ nộ không ra sao. Cô nhắm mắt, cậu ta tính toán vậy sao? Cái này bà nói cho con cũng không rõ việc này ra sao. Mận nhíu mi suy tư nói, cậu ta muốn giam cầm tôi đây mà. Còn Duyên trợn mắt bịt mồm hô, cậu ấy, mợ, vậy chúng ta tính sao đây? Mận liếc nó, tính gì nữa? Cậu ta muốn tôi làm vợ đúng nghĩa, muốn chặt đứt người có tâm tư không thuần. Tôi làm vợ cậu ta cũng không ngu đến mức nửa bước đi này không nhìn ra, vậy còn đấu cái gì nữa? Nhưng mợ ơi, ông bà bên kia. Mận xoa thái dương, bước đến giường ngồi xuống không vui chẳng buồn nói. Thầy mẹ dù thương tôi, nhưng tới hiện tại em không biết sao. Sau tôi còn hai em, cho bên con thì còn đứa khác nữa. Tôi đã gả cho cậu Hoàng, thì tới nay hai năm chưa có tin gì. Thầy có cái khế đó chỉ giữ tới giữa năm nay thôi. Nếu tôi không có đứa con bằng cái thân này, thì ở nhà chồng, cái hào môn này không còn chỗ ngồi của tôi. Mẹ lo cho tôi đến mấy thì cũng bất lực. Tôi làm con dâu làm vợ người ta. Chưa nói bên kia còn hai người vợ đang nhìn tôi. Em nghĩ họ từ vụ Tuyên là im à? Không có đâu. Họ đang nhẫn tìm cách kéo tôi xuống thôi. Con Duyên lo lắng hỏi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Con năm nay sẽ ở bên này, không đi về bên kia theo ông chạy hàng nữa. Mận thở dài nhìn con Duyên. Với cô hiện tại người cô tin nhất là con bé. Thầy mẹ ở tận thôn bên xảy ra chuyện gì cũng chạy không kịp. Còn Ngọc giờ này an phận làm cô vợ lẽ ngoan ngoãn làm việc thêu thùa, cho nhà bán cô cũng yên tâm. Duyên, em là người tôi tin tưởng nhất. Căn nhà này tôi càng ngày càng thấy bất an, nó giống cái địa ngục hơn là hảo môn. Sao mợ lại nói vậy? Tôi cảm nhận thấy, mỗi ngày tôi đều căng chặt dây thần kinh để sống, chỉ sợ sai một tí thầy mẹ không vui. Chưa nói tay trái đề phòng chính chồng mình, chỉ sợ cậu ta nổi điên khi nào không biết. Tay phải canh chừng hai cô vợ lẽ mưu mô xảo quyệt. Mợ lo như vậy hại thân lắm. Không lo sao được, số tôi khổ rồi. Không nghĩ mình chỉ con nhà phú ông lại gặp phải cảnh chồng chúa vợ tôi, thờ chung một chồng với 4-5 người đàn bà, chồng đa nghi mưu mô, lòng tham không đáy. Mợ. Con Duyên khóc lên ôm lấy Mận. Mợ nó từ ngày gả vào đây nó càng nhìn càng thấy gầy, mặt chưa một khắc có nụ cười. Hàng đêm đứng dưới cửa sổ nhìn ánh trăng một mình ấy, nó đều biết tâm tính thiện lương tốt bụng với mọi người lại tàn nhẫn với chính bản thân mình. Từ một người biết thích ai đó rồi vì hai chữ danh dự lại nén sâu đáy lòng cắt đứt mọi thứ, giờ này còn tự nuốt nước mắt suy nghĩ quyết định trao thân cho người chồng bạc bội kia hay không. Mận bình ổn cảm xúc cười tươi vỗ vai con Duyên nói, em làm gì phải khóc vậy? Chung quy cho sớm hay cho muộn mà thôi. Mợ, con thấy cần nghĩ thêm. Nghĩ thêm, thế Duyên nghĩ hộ tôi đi. Con Duyên nghẹn đỏ mặt, nó hờn dỗi nói. Mợ giờ còn trêu chọc được nữa, con lo cho mợ mất ăn mất ngủ rồi đây này. Mận mím môi phối hợp nó nói, tay xoa má, tay vuốt tay nó trêu. Duyên mất ăn mất ngủ nên tăng hẳn mấy cân. Mợ, con không có trêu mợ đâu mà, là thật lòng đấy. Mợ chẳng hiểu gì cả, làm con thương tâm. Thương tâm luôn. Thế thằng nào nó làm Duyên nhà ta thương tâm vậy? Nói để mợ đi bắt nó chịu trách nhiệm. Con Duyên đầu váng đến hoa cả mắt. Nó thật muốn nói, cái thằng làm nó thương tâm là mợ đấy. Mợ đi bắt đi. Cái thật sợ hãi, nó bèn nuốt nước miếng cười cười. Không có, con vừa là trêu đùa. Mận đáy mắt tia cười nói. Ồ, Duyên nay đã lớn. Còn Duyên liếc trắng mắt chu môi nói. Con đã lớn, mợ cũng đừng nghĩ con còn như trẻ lên ba. Ừ, Duyên là gái xuân. Con Duyên mặt đỏ ai oán nhìn cô, nó ngại đỏ cả mặt mà mợ nó còn cười rõ vui. Thôi thì cả năm buồn, ngày đầu năm vui vẻ tí đi. Nó thế cũng theo cười, hai người nói ra nói vào vài câu sau con Duyên đi về chỗ ngủ cho người ở. Mận lên giường thổi đèn dầu đi ngủ. Mấy ngày tiếp theo, Mận không đả động gì đến việc kia. Nhắn một cái đã tới ngày rằm tháng giêng. Sáng sớm cậu Hoàng một mực nói cô đi xem hội hát tuồng với cậu. Mận to mắt nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng đóng cửa lấy vải thêu thùa. Cậu Hoàng bị cự cửa mặt đen nhánh mím môi tức mà chẳng dám nói. Cậu thật sợ ánh mắt khi nãy của cô. Cô trước giờ ít nói, hai lời nói mát mỉa cậu không kinh hãi như cô nhìn. Nghĩ nát cái đầu cậu chưa tìm ra đáp án. Vì sao cô nhìn cậu mà không trả lời? Đứng một hồi bất lực, cậu đành đi cùng mấy bà vợ lẽ xem hội. Đáng nhẽ cậu nên đi cùng vài người bạn bè hàng xóm đàn ông. Nhưng khổ nỗi mấy bà vợ lẽ này không hết việc cho cậu lo. Chỉ sợ đi rồi nói năng lung tung tộc biểu, trưởng thôn nghe vào tai lại khổ cậu ra. Cậu Hoàng vừa đi, Ngọc liền chạy tới gian của Mận gõ cửa gọi. Chị cả, chị trong đó không? Mận dừng tay vọng ra nói. Có, đẩy cửa vào đi. Ngọc giật mình ậm ừ đẩy cửa vào, thấy cô ngồi ở cửa sổ thêu thùa. Cô ta thấy lạ hỏi. Hôm nay ngày cuối hội rằm tháng giêng mà chị không đi xem hội sao? Cô cũng không đi đấy thôi. Ngọc nghẹn lời. Cô ta cảm thấy Mận càng ngày càng lời tích như lá vàng. Một ngày không ai hỏi liền không thấy cô mở lời. Hỏi thì trả lời vỏn vẹn vài câu, nghe nửa nạc nửa mỡ. Đã vậy cô ta không có biện pháp cho cô mở lời nói nhiều hơn. Chị tính sắp tới thế nào? Em thấy hai người kia im lặng lâu rồi, lòng cảm thấy bất an lắm. Bất an cũng nhìn mà xem thôi. Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, thì mình cần gì khách sáo, đấu đá mãi cũng mệt. Gặp người biết điều còn hy vọng, gặp người không biết đủ thì cho họ thấy thôi. Làng nước với nhau sống cảnh đồng lúa, vợ này vợ kia mà chẳng biết hài hòa, thì gia đình cãi vã cả ngày, sáng hay tối nhà nào không có. Cô nhìn mẹ gả mẹ hai như tình chị em cũng chỉ là ngoài mặt. Rõ là hai bà hai gian cách xa nhau ngoài sáng cười nói vui vẻ. Trong tối mẹ cả có thiếu ganh ghét dằn mặt mẹ hai không? Ngọc mặt tái mét, cô ta vội nhìn ra ngoài xem có ai đi qua không. Giờ tay vách mạch rừng biết đâu mà lần. Chưa kịp nói gì Mận nhìn Ngọc sắc bén nói. Không cần nhìn cho mệt thân. Tôi làm dâu tần ấy ngày chẳng lẽ mù. Mẹ cả không có hiền như bề ngoài đâu mà xem. Tôi với cô làm dâu thường một ngày không biết thân biết phận, làm tổn hại gia đình, lợi ích trong nhà lúc đó sẽ biết gương nó sáng ra sao. Tại sao chị lại nói vậy? Nói cho cô biết, tôi sắp tới, sợ là không có ở nhà cô xem mà tính. Gấm, vừng, không vừa, nếu không có tôi chỉ sợ cô khổ dăm ba bữa. Ý chị là, cậu Hoàng tính đưa tôi đi huyện ở vài ba bữa, xem cửa hàng cùng tìm mối giao gạo. Có thể thầy tôi cùng cậu Hoàng sẽ tính toán hết cái điều kiện kia là chấm dứt. Cậu ta muốn tìm vài loại hàng vải vóc vào kinh thành buôn bán. Ngọc trợn mắt kinh ngạc. Thật là chị cả, em có thể đi theo không? Mận nhìn cô ta không đành lòng nói. Ngọc, cô tính đi thầy lang trên huyện bắt mạch xem còn cơ duyên có đứa con hay không? Nói thật là ở vùng này có người thầy lang giỏi là không có đâu. Cứ đi xem nhỡ đâu có cơ hội thì sao? Làm đàn bà mà không có con cái về già khổ lắm. Biết là cô là cô đào, ý nghĩ nó xa vời. Nhưng tục ngữ xa xưa tới nay rồi, nghe tôi đi đi. Ngọc bị cô xả ra chuyện khác mặt buồn bã than thân. Em biết mình xưa nay không có lòng tự trọng sâu xa gì. Ở với cậu bao năm không bằng thời gian này. Em uổng phí một tay là cô đào mà chẳng hay gì cả. Khi có chửa em cũng là vui mừng lắm. Thân phận xấu hổ có người lấy, có thể gửi gắm cho một người đàn ông em cảm thấy viên mãn rồi. Nói thật là em không có suy nghĩ sâu xa gì, nên cái gì cũng để ngoài tai. Lúc mất con em còn chưa nghiệm ra, phải tới cậu đưa gấm về nói những lời đó cùng chị đánh thức. Em mới hiểu em ngu tới mức nào. Bây giờ cậu tới buồng em vẫn hầu cậu, nhưng không còn tỉnh nữa. Có con vẫn là cây tăm trong lòng em. Em chỉ thắc mắc tại sao lúc em có chửa, cậu không làm gì em như Tuyên thôi. Mận để đồ nghe sang một bên, đi tới dây đồ lấy áo bông mặc vào. Ngồi sát Ngọc cầm tay cô ta nói. Tôi nói cái này là tốt cho cô. Đi thăm khám các nơi xem, bốc thuốc sắc uống có khi còn hy vọng. Chúng ta là đàn bà, phải có đứa con. Thời gian tới tôi theo cậu đi, cô ở nhà cai quản việc đồng áng cho tôi. Tôi không yên tâm hai người kia. Con Duyên tôi để lại cho cô giúp việc. Nói thật tôi không muốn đi, nhưng làm dâu phải nghe thầy mẹ. Còn mấy tháng nữa hết cái khế kia, có lẽ tôi cũng chấp nhận có đứa con bầu bạn thôi. Của cải dù sao nhiều giữ mình mãi thầy mẹ mang tay tiếng, mà ông bà bên này không còn cho sắc mặt tốt nữa. Chị cả, em hiểu, nhưng em không giỏi về tính toán. Không yên tâm thì có con Duyên, nói chung cô quản việc đồng cho tốt. Tôi đi dăm ba bữa là về. Ngọc thấp thỏm hỏi, chị thật sự tính cho cậu? Mận đăm chiêu cười, không cho thì hết khế vẫn phải cho thôi. Tôi đã quyết không bỏ thì phải ngồi vững ở nhà này. Cô làm lẽ không phải lo. Tôi sẽ nói cậu, nếu cô có đứa con dù trai hay gái, sẽ làm gian rộng rộng cho mẹ con cô ở. Nói thế nào tôi làm vợ cả. Thời gian qua đúng là phát nghẹn. Thầy mẹ chồng nhìn như không can thiệp vào. Thầy chồng làm như hiền từ. Mẹ chồng thì coi như con ruột không ý kiến gì, nhưng... Mận ngừng lại nhìn nền nhà cười cười. Ngọc đột nhiên ôm lấy cô an ủi. Chị cả, em xin lỗi những ngày đầu em không biết điều. Em hiểu lầm chị, khiến chị bị cậu đánh đập. Em giờ này mới thấm thía lời chị nói. Nếu chị không nhà mẹ đẻ có tí của, có anh trai em trai bênh, có thể mẹ thấu hiểu không trọng nam khinh nữ, thì có lẽ chị khổ hơn em gấp bội. Mận cảm nhận cái ôm ấm áp coi như an ủi đáy lòng lạnh băng của mình, vỗ vai Ngọc. Tất cả đã qua, tôi không trách cô. Tôi tự trách mình ngây thơ quá khi lúc đầu nhảy vào hố vực này thôi. Tôi chỉ lo mình đi rồi, cái nhà này chiến tranh ngầm không nhỏ. Chẳng lẽ chị lo hai mẹ sẽ ngầm kẻ sướng người họa? Ừ, mẹ cả không vừa, mẹ hai chẳng kém. Quan trọng cậu Tân thông minh không kém cậu Hoàng đâu, có khi còn hơn. Một người đàn bà có thể ẩn nhẫn nhịn 20 năm nào có đơn giản. Ngọc hỗn độn, đầu óc mơ màng, sắc mặt tái nhợt lo lắng. Nếu hai mẹ mà nổi bão vậy chúng ta là người hứng đấy chị cả. Giờ cũng biết à, nhà không dung hai núi, mẹ cả nhìn hiền hậu mà đi vào chẳng ai muốn của cải phải chia đôi. Nhà nghèo còn tự túc lấy đâu ra tranh đoạt. Nhà giàu này lắm con lắm vợ, tất lắm chuyện. Chị nói chí phải. Hai người nhìn nhau cười cười, ý sau đó tự nhiên mà hiểu, không cần nói ra lời nói. Ba ngày sau, trong nhà bỗng có chuyện lạ. Bà cả nói muốn ông Tũng chia của cho bà hai ra một miếng đất cuối thôn ở. Đồng thời cậu Tân, cái Huệ cùng đi theo ra dựng nhà ở. Nói thì dễ mà làm thì khó. Bà hai không đồng ý. Bà cả bà hai bao năm nhìn như hòa thuận, bỗng gay gắt lên. Bà hai không nhịn nữa. Vài đêm liền ông Tũng ghé qua gian đều than thở khóc lóc kể lể. Bà cả nào chịu thua khóc ẩm lên. Kể ra bao nhà vợ cả vợ lẽ sống riêng ăn riêng, nào như ông Tũng cho vợ lẽ ngồi chung mâm cơm ăn. Bao năm bà nhịn, giờ quyền lợi bà không nhịn nữa. Mận ngồi ở giữa khổ sở không nói sao cho vừa. Mẹ cả xuống hỏi cô thấy bà ý kiến vậy có tốt không. Bà cả đi khỏi, bà hai tới khóc than. Bà cả ghê gớm đến nỗi Mận đêm đến đi ngủ cô nhìn đến cậu Hoàng là chán ngấy không muốn nhìn tới. Như đêm này, buổi tối mẹ cả đi xuống nói cô tháng này bảo cô chia tiền cho bà hai ăn riêng ra, không được bảy nhịn chín lành cái gì cả. Tiễn đi, mẹ chồng cậu Hoàng đi tới cô tức không có chỗ phát ra, vừa hay cậu lại đi đến hỏi cô. Mận, em xem hòa giải hai mẹ giúp tôi đi, tôi không chịu nổi mẹ ngày nào cũng than vãn rồi em. Mận ngồi trên giường nóng lạnh nói, cậu làm con không cản được, em làm con dâu thì nói được sao? Em nói được. Cậu làm như em là quan huyện ngồi giữa phân xử cái chuyện ăn ở của bà cả bà hai ấy. Cậu Hoàng bị nói không tiếp được lời. Nói Mận tức người hạng nhị, ai dám nhận hạng nhất? Mận cười mỉa, cậu có thời gian nói em thì lên nói thầy đi, cậu trông thấy đó mà học, lắm vợ lắm chuyện. Cậu Hoàng thở hồng hộc mở miệng, em nói mỉa tôi. Mận mặt ngu ngơ nói, ai dám nói cậu cả Hoàng? Em nhất phải làm người tức thở không nổi mới nhận à? Cậu tức có quan hệ tới em đâu, Chuyện này là nhà cậu can hệ gì đến phận làm dâu như em? Em còn sáng tối nhìn hai cô vợ lẽ điêu ngoa kia của cậu kia kìa. Em bận lắm không có thời giờ ngồi giải can việc hệ trọng này. Em đúng là ngang như cua. Cua nó nhiều càng mới ngang. Chứ em có lắm càng đâu mà ngang cậu nói ngoa. Em... Mận bất đắc dĩ nói. Cậu tức em thì làm được gì? Cậu không chạy nhanh can thiệp, kẻo dăm ba bữa nữa, nhà thành trò cười đấy. Cậu Hoàng quyết nhún nhường nhỏ giọng hỏi. Em thật không chịu giúp tôi à? Mận trợn tròn mắt. Cậu đủ mặt, chuyện nhà cậu liên hệ tới em. Cậu đi nói thầy ấy. Thầy là người gây ra chứ ai nữa. Em tốt bụng mới nhắc cậu câu. Câu gì? Cậu nếu nhắm khoản không nổi mấy bà vợ, thì bớt đi tìm vợ đi. Nói thật, cậu sướng em thấy ớn đấy. Bốp bốp bốp. Vài cái tát vang tanh tách, cậu Hoàng chỉ cảm thấy mặt mình bị ngược và đau điếng người. Cô trần trụi chửi cậu là đồ lăng nhăng. Thấy cậu đơ người ở mép giường, Mận chép miệng đi vào trong, ngủ về phía của mình, trước khi nhắm mắt cố mà nói. Mà cậu ngủ thì thổi đèn đi. Nếu không ngủ muốn đi gian kế, vậy thổi đèn giúp em cái. Chung lại cậu thuận tay. Cậu Hoàng hoàn toàn trợn mắt muốn ngất ngay. Cô vợ này độc miệng, tâm lạnh. Cậu đây là vừa đá phải cục đá. Lấy cô khéo là ác mộng thứ nhất của cậu. Không mát thì mỉa câu nào không chửi khéo cậu là y như ăn cơm thiếu canh. Đi, không đi có khác đâu chứ. Cậu hít sâu đứng dậy thổi tắt đèn dầu sau trèo lên giường nằm sát cô. Tay ôm ngang bụng Mận. Mận nhíu mi muốn quẳng cái tay ra lắm mà cố nhịn nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Cậu Hoàng nhìn cô nằm im được nước lấn tới sát bên tai. Giọng như mũi kêu hỏi. Mận được không? Mận. Được hay không em nói câu, tôi biết em chưa ngủ. Cậu ngủ đi, hỏi nữa thì ra cửa quẹo trái đi vài bước, là tới gian cô vợ thứ tư, vừa trẻ vừa đẹp hầu hạ. Tôi muốn em. Cậu không sợ buồn nôn? Em là vợ tôi, sao lại buồn nôn? Vậy trước có người nói như vậy đấy. Em nhớ dài quá, nó cả 2 năm rồi còn nhớ. Em nhớ tới già ấy, đêm đầu giường không? Sáng sớm bị chồng chửi, chồng đánh, nào dám quên được. Hàng ngày phải nhắc nhở chính mình không được quên. Cậu Hoàng mặt đỏ tía, buông tay nằm thẳng người tức giận nói. Em không cho, vậy hết khế ước kia. Em phải làm vợ tôi đàng hoàng. Mận nhắm mắt, nước mắt chảy xuôi trả lời. Em vẫn làm vợ cậu đàng hoàng, không sai trái gì nên em không sợ cậu đâu. Vậy chờ hết đi, em đúng là... Mận im luôn, cô quyết lựa chọn câm miệng. Thà ngồi nghe Chầu Văn có buồn ngủ còn hơn ngồi cãi nhau với cậu. Y như Mận nói, hai bà vợ nhà ông Tũn ầm ĩ đến nhà sát vách nghe được tiếng gió. Ai không thích lấy câu chuyện làm quà, thế là chuyện nhỏ xé to. Một ngày nọ ở gốc đa kia, vài ba người túm lại nói chuyện xấu trong làng gần đây. Này, ông có biết chuyện nhà ông Tũn không? Một người hỏi vài người cười ha ha, có bà kia ngồi xẻ miếng trầu không nói. Nói đến nhà ông Tũng đúng là lắm chuyện thật. Hai bà vợ bao năm nổi tiếng hòa thuận, ăn ở với nhau chưa lời to tiếng nhỏ. Ai biết đều là sau lưng người nhịn người diễn. Thế mới biết nước ở đâu sâu vậy. Là hậu cung của vua, sau là nhà quan lại, rồi tới nhà bá hộ. Bà ngồi cười không kể ra chẳng rõ đầu đuôi. Một người chép miếng trầu xỉa sói, người kia chẳng để ý vẫn cười sau mới nói. Chẳng phải chuyện bao nhà sao, có ai nhiều vợ mà không lắm lời. Nếu muốn yên ổn vậy tớ nhìn thôn bên nhà ông Tẫn đấy. Một vợ 3 đứa con, có nếp có tẻ. Đâu cần nghe tiếng bà cả bà lẽ chửi bới nhau. Bà nghĩ ai cũng được như ông Tẫn. Khổ nhà ông ta là nhỏ nho đâu ai bì kịp. Dẫu sao anh vợ làm thầy đồ, cháu vợ cũng có gian nhỏ dạy bọn trẻ quanh mấy thôn đây. Nói đi nói lại nhà họ không kém nhà ông Tẫn. Lấy một vợ mà có con ngoan như ông ta, ai cũng muốn. Một người khác nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ như máu bĩu quýt. Các bà ba phải, đang nói hai bà vợ ông Tũn lại qua nhà ông Tẫn làm chi? Nhà người ta đang yên lành, mấy ông mấy bà lại chêm vào để họ xé nhau à? Khiếp, ông Bồ Tát quá, chẳng nhẽ ông không nhắm nhời à? Không nhiều lời thì về nhà mà bắt cua ốc đi. Bà nói không có lý. Cần nhờ nhẽ cái rắm, bà đây thích nói nhà ai quản được cái miệng bà. Bà bác kia thô tục chửi lên một câu, mấy ông mấy bà á họng, đàn bà nhiều kiểu hiền dịu thô tục cũng có đầy. Bà bác này nổi tiếng ghê gớm trong thôn, ông chồng lấy bà hai phải xin bà ta, như đi xin mẹ đẻ mới dám đem vợ lẽ về. chưa nói nhà bà ta đúng cực phẩm. Vợ lẽ vợ cả một ngày cầm đòn gánh đuổi nhau quanh ao làng mấy vòng. Hết chửi ăn này ăn kia thì qua đào mồ nhà ta. Thế nên vài người nghe bà ta thô tục cách im xe. Nói thật ai muốn dính đến người vô liêm sỉ chứ. Cuối cùng cuộc nói chuyện từ vui vẻ chuyển đến tan cuộc. Trong lòng mấy ai vui. Tiếng xấu trong nhà càng ngày càng nhiều. Ông Tuấn đau đầu đến nỗi bảo ăn mà đi tránh nạn nhà người quen. Bà cả không có ai để kéo vào phe. Vần cùng một ngày chạy đi tìm con dâu trưởng mấy vòng. Khổ nỗi bà gặp ai lại gặp ngay cô con dâu mặt không đổi sắc. Khi nghe bà khóc lóc mà nói: "Mẹ, con làm dâu cũng không thong thả gì, mẹ nhìn đấy. Con trai mẹ sợ con nhàn hạ quá, đến nỗi tưởng kéo hết cả dàn cô đào về cho con bận bịu. Mẹ chỉ có mẹ hai, con có tận ba em lẽ. Con muốn giúp mẹ lắm, nhưng mẹ thấy đấy, cơm chưa trôi, cháo đã tới, thì sao mà giúp được ạ?" Bà cả bị con dâu chẳng nể nang gì nói thẳng con trai mình còn hơn chồng mình. Ý cô nói, con đây mình ốc còn chẳng mang nổi, nói gì đi giúp đỡ mẹ. Mẹ muốn con giúp mẹ, vậy mẹ quản con mẹ đi, rồi con giúp mẹ. Lời thấm thía tới mặt bà cả đỏ tía, giận mà chẳng dám. Muốn nói lại sợ bị con dâu nói mát mỉa nữa. Bà khổ không thấu được tính toán nói con gái, ai biết con gái nói: "Hai mẹ già cả rồi mà không đứng đắn." Vân bị nhà chồng ghẻ lạnh, về nhà đẻ trông thấy em trai đổ đốn. Ngó ra thấy mình tật xấu đủ điều, liền buông tay sống thu mình. Sáng đi đồng, tối nhóm lửa hai mẹ con ăn cơm. Chuyện trong nhà nhất quyết làm ngơ cho nhẹ đầu. Trong nhà có hai thằng con trai, một thằng tỏ vẻ bất lực không biết giải quyết sao. Một thằng kiểu: "Hai bà nước sông không phạm nước giếng, bao năm được giờ bày vẽ bùng nổ. Vậy cứ chửi chán đi rồi xong chuyện. Còn chưa thông ra, vậy để thầy kiếm thêm cô vợ trẻ về cho vui nhà vui cửa." Nên nói nhà ông Tũng là gia môn bất hạnh, con trai học thầy mẹ mà ra cả. Người xưa nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, cấm có sai câu nào. Nhà ông Tuấn ầm ĩ bao nhiêu, nhà ông Tấn lại chuẩn bị có tin vui. Nhà ông Tấn cùng nhà cậu Phú, người lớn hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi cái hậu về làm vợ cho cậu Phú. Cậu Phú mấy ngày buồn bã giấu trong lòng, vì để cho nhà ông Tấn tin tưởng. Từ hôm nói chuyện cùng Mận, sau cậu thường theo cái hậu đi thăm đồng lúa, đi làm cùng nó. Bẵng qua đi, tháng 3 đã đến, qua ngày lễ tổ, sau mọi chuyện trong nhà chưa có dấu hiệu giảm xuống. Cậu Hàng quyết định kéo theo Mận đi lên huyện lo việc cửa hàng. Sau đấy theo kế hoạch cậu muốn đem một ít hàng hóa vào kinh thành buôn bán. Mận không muốn cũng bị cậu kéo theo với một bụng ý như: "Em làm vợ tôi, lần đầu tôi đi xa không lẽ để mình tôi đi. Em không đi, nhỡ tôi lại bị gái nó gạ gẫm, vậy em có phải mệt hơn. Em cứ vô tình thế này còn trách tôi thế kia, mệt em lắm đây. Tôi đây đang xuống nước em còn không hiểu nữa à?" Dăm ba câu chẳng đâu vào đâu, giống ông nói gà bà nói vịt, cậu Hoàng đúng là kẻ sở hơi. Mận một phần vì muốn trốn tránh cũng sẽ theo cậu đi. Vào kinh thành xa xôi, vừa đi vừa về, thời gian đủ để cô tâm tĩnh hơn. Ngày 20 tháng 3 năm ấy, cô cậu tạm biệt thầy mẹ hai bên, mang theo một xe bò đi hướng huyện thành lập nghiệp. Đêm hôm trước ngày đi, Mận về nhà mẹ đẻ, cùng nói chuyện cùng mẹ. Bà vui trông sắc mặt con gái mệt mỏi, bà càng lo lắng hỏi han: "Nhà chồng con giờ vẫn ầm ĩ vậy à?" "Vâng thưa mẹ, thật là không biết hai bà thông gia nghĩ thế nào nữa. Giờ nhà con như vậy quá xấu hổ, trong nhà có mình thằng Hoàng, có vợ, lại có tận ba cô đào làm lẽ, con gái lớn cơ nhỡ như vậy. Còn cậu Tân, cô con gái út chưa đâu vào đâu. Mẹ hối quá hối, biết rõ cơ sự ra nông nỗi này. Thà là gáo vỡ cũng làm con bỏ thằng Hoàng đi cho xong." "Chuyện đã vậy rồi, trách ai được. Ngay từ khi con mới gả vào, thời gian đã nghi nghi. Cái lời đồn đại hai mẹ con hòa thuận êm ấm rồi. Con trong tình cảnh con hiểu. Con chẳng để tâm con bị kéo vào nói gì hai mẹ. Ai cũng có con trai trong khi chưa chia ra riêng. Tuy nói hai bà ở gian khác nhau, nhưng cơm cùng mâm đã vô lý cực điểm rồi. Trên đời này làm gì có ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho người đàn bà khác. Có người đàn bà nào chịu được cảnh chồng cho vợ lẽ, lên mâm trên cùng ăn cùng ngồi chứ. Con từng đó thời gian chính mình không yêu thích gì cậu, nhưng con cũng biết chạnh lòng, biết khổ sở. Nói gì mẹ cả con? Bà vui nhíu mày không vui gõ cô một cái nói. Con có vẻ hướng về bà cả bên ấy nhỉ? Mẹ nói cho biết bà ta không dễ như trông thấy đâu. Con nên hiểu phải có gì đó bà hai kia mới nhẫn tới nay thôi con. Ai muốn chung chồng, có ai được như thầy con một vợ. Con cuộc đời này nếu không bỏ thằng Hoàng thì phải nắm chặt tâm nó mới được. Người đàn bà có địa vị hay không nó phụ thuộc vào thằng chồng đấy con. Nó yêu nó thương mình mới quan trọng. Con phải nghe mẹ. Con làm vợ cả này cái ghế chưa vững gì. Nhưng việc hai bà đang xảo lên thì chính mình nắm lấy gáy thằng Hoàng. Con chỉ cần túm chặt tâm nó thì sợ gì mấy cô đào hát kia chứ. Mận cười khẽ ấm áp nhìn mẹ mình. Cô biết mẹ cô đây đang lo cô về sau khổ sở ở nhà chồng. Tình cảnh hiện giờ trong nhà chồng cô đúng như cái tuồng chèo. Nhìn thoáng liền biết thầy chồng cô thiên hướng mẹ hai. Mẹ cả tuy có địa vị nhưng nhìn là biết hàng đêm ông thường đi gian nhỏ mà không vào gian lớn ngủ là hiểu ngay. Nhiều vợ đúng là đau đầu. Đêm nay nghĩ ngủ gian nào, mai ngủ gian nào. Cứ như thầy cô có một gian duy nhất, không đi nó thì đi chỗ nào nữa. Càng nghĩ Mận càng tâm phục thầy cô. Thời đại đa thê này mà ông chỉ thương nhường nhịn mẹ cô là đủ thấm thía à? Bà vui thấy con gái cười cười. Bà còn tưởng con gái đang mơ tưởng cái gì, liền vỗ cho cái lanh lảnh nói. Mẹ nói tận đó đã ngấm vào chưa? Hay vẫn chỉ nghĩ tới chuyện buôn bán đây hả? Mận lắc đầu cầm tay bà vui chi kỷ nói. Mẹ yên tâm, con cũng tới tuổi 20 rồi. Còn không biết hướng cuộc đời sau này sao? Còn tuy không yêu gì cậu, nhưng vị trí con dâu cả nhà phú ông này còn chắc chắn ngồi vững. Dù sau này cậu Tân có lấy vợ thì con cũng sẽ nắm chặt quyền trong tay. Nếu đã không bỏ thì cần gì nương tay. Sau lưng con còn có hai em, có thể mẹ nữa. Vinh sau này thay thầy tiếp tục việc buôn bán, con cũng phải giúp em trai mình. Giờ việc buôn bán xưởng gạo còn 3 tháng nữa hết, con sẽ nghĩ cách cho cậu tiếp tục cái khế làm ăn này với nhà mình. Ban đầu cậu ấy muốn lợi dụng chính nhà mình thì giờ con gây ông đập lưng ông cho cậu biết thế nào là kẻ kê đá đập chân mình. Bà vui thiếu hô to, bà bội phục con gái mình. Hóa ra gần một năm qua con bà cùng ông chồng cáo giả kia hố con nhà người ta một vố to. Bà vui vẻ vì con thông minh mà cũng sầu vì đẻ 3 đứa con thì con cả chiếm hết cái khôn. Con thứ hai lại bụng rỗng tuếch, may là nhờ ngắm nghía gả cho một người đứng đắn chút. Bà mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, việc cưới hỏi này cũng từ hai thầy con nhà này. Nó ma quỷ con nhà người ta nhảy vào hố lửa. Con gái thứ có bao nhiêu khổ khở bà lại không biết nữa, thì đâu phải mẹ nó nữa. Không biết cậu Phú lấy con bé về có chạy đến than con bà ngố quá không. Thật đau đầu. Con thứ ba tuổi ngắm nghía, con gái nhà người ta tới lại khăng khăng nói từ từ còn trẻ đâu. Ương đố ai nói nổi. Mày vớt vát được chút thông minh, không thì cuộc đời này bà tự hào nhất là việc chồng không lấy vợ lẽ, lại đẻ được nếp tẻ đầy đủ, chưa chắc dám cười to đâu à. Con gái lớn gả đi chắc chở bao nhiêu, lại làm bà yên tâm bấy nhiêu. Bà đây chỉ nghĩ thương con cảnh chung chồng thôi. Mận nhìn bà vui, khi thì nhíu mày, khi thì vui vẻ rồi lại bi sầu. Cô khanh khách cười nói, mẹ cần gì lo lắng cái hậu. Con đã sắp xếp hết rồi, cậu Phú lấy nó về không có lấy vợ lẽ nên không cần phải tranh đoạt gay gắt này kia. Nếu cậu ta không nói đúng lời hứa, vậy đã không xứng với cảm tình của con trước rồi. Thầy mẹ già rồi không cần lo lắng nhiều, có con với Vinh nữa mà. Cái hậu nó đơn thuần thì con gánh hộ nó, chỉ cần em gái mình gả cho một người không cần giàu mà cơm no là được rồi. Con nói không lo sao được. Nó cứ toè toét cười suốt ngày không lo lắng gì về làm dâu. Con tưởng bà Tám bên đấy vừa ấy à? Tuy vợ cả vợ lẽ ở riêng, nói sạch là ăn riêng rồi, chứ thằng Phú trước nay ương ngạnh, rồi hai năm nay tính tình đấy, thầy nó vẫn không thuận mắt nhà ta. Mận bĩu môi không lo lắng bày tỏ ý kiến. Mẹ cứ yên tâm đi, gả cái hậu cho nó miếng đất ruộng là ông ấy im thôi. Còn bác Tám tính nết con hiểu, cái hậu nó không thâm gì nên họ cũng không có thế này thế kia đâu. Mà nếu có thì cũng giúp con bé khôn ra đi. Bà vui giật mình với lời sắc bén của con gái. Bà thật tưởng tượng nếu con bà mà gả cho ông Hoàng trong kinh kia thì sẽ bỏ lên vị trí nào nhỉ? Bà có khôn vẫn phải phục con bà gả vào cửa. Tới nay chưa con cái gì